Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, một đám đậu bỉ bạn cùng phòng năm. Trước tuyển lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ A, Hứa lão sư gõ gõ bảng đen. Hướng về các học sinh nói: Theo ta cho tới nay lệ cũ, lớp trưởng là nam, bởi vì cần thường xuyên chân chạy làm việc cái gì. Mùa hè nữ hài tử ở bên ngoài bôn ba tương đối dễ dàng dám đen. Các nam sinh liền không có cái này cố kỵ. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Đoàn bí thư chi bộ là nữ, đồng dạng trong lớp tổ chức hoạt động a cái gì. Nữ sinh đối với phương diện này tương đối lành nghề nha. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nam nữ phối hợp, lao động không mệt. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha, là, tất cả đồng học chăm miệng một lời hồi đáp. Như vậy, ai nguyện ý làm trưởng lớp này? Hứa lão sư hết sức hài lòng nhìn xem các học sinh trả lời. Nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, cái này lời vừa nói dứt, khắp nơi trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả nam sinh đầu, không tự chủ được đều thấp xuống. Muốn nói, khiêm tốn loại này dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Tại vào thời khắc này liền toàn bộ triển hiện ra, dù sao nguyện ý tự đề cử mình rất ít người, huống chi đại học lớp trưởng, nói trắng ra là, chính là chân chạy. Hứa lão sư nhìn xem viên kia viên đối diện hắn não trước, dường như bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt đi vòng vo một vòng, cuối cùng rơi xuống tiểu thỏ bên người ngồi cận mặc trên người. Toàn bộ lớp học nam sinh đều cúi đầu. Chỉ có hắn còn nghiêm túc mà nhìn mình, mặc dù biểu lộ thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Hứa lão sư vung tay lên, hướng về cận mặc một chỉ nói. Chỉ ngươi a, chấm ngoặc kép, cận mặc cau mày nhìn xem hứa lão sư chỉ hướng tay mình. Trong lúc nhất thời không nói gì. Đến, đứng lên cho các bạn học nhìn một chút. Hứa lão sư hướng về cận mặc nhướng nhướng lông mi, cười nói. Con người của ta liền thích ngồi ở hàng thứ nhất học sinh. Có trách nhiệm, có trách nhiệm. Có lòng cầu tiến, có tiền đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cận mặc trần chờ một chút, vẫn là chậm rãi đứng lên. Xoay qua chỗ khác, xoay qua chỗ khác, cho mọi người nhận thức một chút. Hứa lão sư y nguyên cười híp mắt đứng trên bục giảng. Hướng về cận mặc nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cận mặc yên lặng xoay người sang chỗ khác. Một tấm đẹp trai trên gương mặt vẻ mặt gì đều không có mà nhìn xem trong phòng học đồng học. Mọi người đều biết đi. Về sau cận mặc chính là các ngươi trưởng lớp A. Có chuyện gì tìm không thấy ta thời điểm. Tìm hắn A, hứa lão sư lại giới thiệu một chút cận mặc. Sau đó hướng về hắn nói. Tốt, người ngồi xuống đi. Đợi đến cận mặc ngồi xuống về sau. Hứa lão sư nhíu mày. Nhìn xem lớp học cái kia 11 người nữ sinh, trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh ý vị nói. Vậy chúng ta lớp này, có hay không cái nào nữ sinh nguyện ý tự tiến cử làm đoàn bí thư chi bộ? Từ nay về sau liền cùng cận mặc hợp tác, lao động không mệt a, cái này lời vừa nói dứt. Tất cả nữ sinh đầu lập tức liền thấp hơn. Loại thời điểm này, nếu là có người nguyện ý đứng ra tự tiến cử, đây chẳng phải là nói rõ bản thân đối với cận mặc có ý tứ sao? Loại chuyện này, đồng dạng nữ hài tử đều sẽ không có ý tứ a. Tiểu thỏ nhìn một chút bên người các bạn học, lại nhìn một chút bên người cận mặc, bắt đầu ngẩn người suy nghĩ bắt đầu vấn đề này đến. Vậy liền, bạch tiểu thỏ a, hứa lão sư ánh mắt lại trong phòng học dạo qua một vòng. Sau đó chỉ ngồi ở cận mặc bên người tiểu thỏ, cười hì hì nói. A, ta, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem hứa lão sư. Vì sao a, nàng không phải mới vừa cũng đem đầu hạ xuống sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.